Chương 5. 088 năm rất nhiều yêu cầu. Tiểu hòa thượng tròn căng ánh mắt hơi sáng sáng, có chút ngượng ngùng rủ xuống đầu. Hắn nho nhỏ nội tâm, nhưng thật ra là rất hướng tới phụ mẫu, nhưng bình thường nhưng xưa nay không từng cùng bất luận kẻ nào đề cập. Bây giờ hạnh phúc đột nhiên xuất hiện giáng lâm, để hắn quái lạ bằng thêm một chút không quá chân thực cảm giác. Nữ thí chủ muốn trở thành tiểu hòa thượng mẫu thân, tiểu hòa thượng nội tâm có chút mừng thầm, đâu không tự chủ được liền trên người mặc liên ủi ủi, quay đầu xem tiểu mục hỏi nói, nữ thí chủ, ngươi không phải luôn luôn ghét bỏ nhỏ nạp nói nhiều a? Tiểu mục diện không biểu lộ nói, ngươi xác thực nói nhiều, nhưng nói nhiều cũng là ngươi đặc sắc. Tiểu mục đi theo lại tới một câu, QNZ không biết có phải hay không là bị hắn lại nhảy thói quen, có đôi khi thiếu đi tiểu hòa thượng niệm niệm lại nhảy. Ngược lại còn có chút không quen lắm. Tiểu hòa thượng úp một tiếng, tròn sáng sáng ánh mắt, ngó ngó kiểu mục lại ngó ngó Mạc Liên, nữ thí chủ thổ phỉ phu quân. Mạc Liên nhịn xuống muốn gõ hắn cái đầu nhỏ xúc động, không nói nói nói, ngươi đọc như vậy một chuỗi dài cu nở dê không chê mệt mỏi hoảng. Suốt ngày tại mỗi người trước mặt mang lên nữ thí chủ danh hiệu lần trước nhạc phụ còn tìm hắn thổ tào qua, hỏi hắn vì sao chống chân tiểu sư phụ. Mỗi lần đều gọi ta nữ thí chủ cha hắn như vậy nhắc tới không mẹ ta Mạc Liên có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể an ủi bản thân nhạc phụ, người đã coi như là tốt, giống như tỷ như ta, khả năng còn tại nữ thí chủ phu quân trụ cột bên trên, tăng thêm thổ phỉ hai chữ. Lúc ấy nhạc phụ nhìn hắn kia một mặt phiền muộn ánh mắt, Mạc Liên thật sự là suốt đời khó quên hài tử hay là phải hảo hảo giáo dục mới được, giáo dục liền phải trước từ xưng hô thượng cải thiện. Từ giờ trở đi, ngươi liền muốn đem trước những cái kia loạn thất bát tao xưng hô cùng nhau cho sửa lại, biết không? Mạc Liên túi đầu nhi nở thấy tiểu hòa thượng, nghiêm mặt nói, về sau gọi kiểu kiểu cha mẹ, muốn cứ gọi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu đừng suốt ngày nữ thí chủ cha hắn nữ thí chủ mẹ của nàng, nghe tả cờ giống như mắng chửi người. Cú nở dê trướng thai gai mắt hiểu được không? Tiểu hòa thượng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nữ thí chủ phu quân, ngươi như thế nào đối nhỏ nạp yêu cầu nhiều như vậy? Ngươi xem nữ thí chủ xưa nay không yêu cầu ta như vậy, như thế ngươi được hướng nữ thí chủ nhiều học tập mới được. Mạc Liên có loại chụp chết này tiểu hòa thượng xúc động. Đi hắn giống lên hắn một tiếng, tiện tay đem hắn ném đến không âm đại hòa thượng trong tay. Sự tình giải quyết xong, chúng ta muốn về bán nguyệt ngai, ngươi trước mang tiểu hòa thượng trở về chùa miếu. Gần nhất hắn bỏ bê sớm tối việc học, không âm đại sư là nên thật tốt chỉ đạo một phen. Tiểu hòa thượng giật mình trận to tròn căng ánh mắt, ngón tay nhỏ Mạc Liên. Rung động gọi nói, nữ thí chủ thổ phỉ phu quân ngươi, ngươi song đúng là như thế có thủ tất báo người a. Hắn đằng trước mới nói hắn hai câu không xuôi thai, liền bị hắn cho trả thù đâu. Nữ thí chủ thổ phỉ phu quân, thật là một cái người xấu. Tiêu Mục có mấy phần im lặng, hắn mỗi lần xem này một lớn một nhỏ hai người lẫn nhau đập, luôn cảm giác được thái tử liền cùng cái thiểu năng, cùng tiểu hòa thượng trí thông minh cao không sai biệt cho lắm. Nam nhân. Ha ha, Kiều Mục quay đầu cu nở dê nhìn không âm đại sư một chút, ngươi cần phải cùng chống chân ở chung một đoạn thời gian cu nở dê tốt. Không âm hiền hòa cười cười. Qua quen ngày tốt lành chống chân lại nhịn không được vẻ mặt đau khổ gọi nói, nữ thí chủ, ngươi bây giờ liền muốn đem nhỏ nạp ném dô y sao? Không âm sờ sờ đứa nhỏ này đầu, dùng một bộ thất vọng giọng nói nói, chống chân à, xem ra ngươi là nửa điểm không muốn cùng lão nạp trở về chỗ trong. Tiểu hòa thượng vội vàng nói, cũng không phải là sư phụ. Nàng quay đầu nhìn về phía Kiều Mục.